Chương 630, Nạ Mỹ muốn tăng thực lực lên. Ở giờ gì sở rổ xa đợi thời gian mấy ngày, cái này thời gian mấy ngày bên trong đỏ phở làm mì ngộ cũng vô cùng tức thời, nhưng cũng không có tìm đến phiền phức. Dĩ nhiên, đỏ phở làm mì ngộ cũng không có lá gan đó, dám tìm xì dạ phiền phức, trừ phi là chán sống rồi. Tin tưởng đỏ phở làm mì ngộ bây giờ còn chưa có việc sốt ruột. Xì dạ rời đi giờ gì sở rổ xa sau đó, đến tiếp sau chuyện đã xảy ra, giống như xì dạ không có quan hệ gì. Đó là đỏ phở làm mì ngộ chuyện của mình. Nếu như đỏ phở làm mì ngộ không giải quyết được, đó là đỏ phở làm mì ngộ chính mình vô năng, bất quá lấy đỏ phở làm mì ngộ năng lực, khẳng định không thể lật xe. Ghê thởm, là ai đem ta quả quýt cây cho ta rút na mì tức giận chất vấn. Phải biết rằng tiểu tặc miêu ngoại trừ thích tiền ở ngoài, chỉ còn lại quả quýt, nhưng mà lại có thế có người gan to bằng trời đem nàng quả quýt cây cho rút. Là ta cho ngươi rút ra. Ta phải ở chỗ này trùng quả nho. Suga hướng về Nami nói rằng. Nami nghe vậy trong lòng cái kia khi à, hận không thể đi tới cho Suga đánh một trận, bất quá suy nghĩ một chút Suga quá nhỏ, cho nên Nami buông tha cái ý niệm này. Được rồi, nói thật đi, kỳ thực Nami chính là đơn thuần đánh không lại mà thôi. Nếu như có thể đánh được lời nói, Nami nhất định sẽ động thủ. Thế nhưng Nạ Mỹ là thật đánh không lại sủ gà A, ta cũng muốn để thăng một ít thực lực, nếu không bị khi dễ mà lại không có biện pháp báo thủ. Nạ Mỹ lần đầu tiên cảm thấy hẳn là để thăng một cái thực lực của tự thân. Phía trước thời điểm Sĩ Dạ giáo dục quá Nạ Mỹ hải quân lục thức, còn như bật sổ sổ củ hạ kỳ, kẹ bùn sổ củ hạ kỳ, không có cường đại khí lực không cách nào học tập. Cho nên bây giờ cho dù dạy Nạ Mỹ, Nạ Mỹ cũng không còn biện pháp học tập bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ. Nạ Mỹ kiềm chế lại muốn đánh sủ gà một bữa tâm tư, sau đó ở còn lại địa phương trồng lên quả quýt cây, hoàn hảo sủ gà chỉ là nhổ xong, cũng không có đem quả quýt cây ném. Nếu không, Nạ Mỹ thật sự có cùng sủ gà liều mạng tâm tư. Sĩ Dạ, ta muốn tăng thực lực lên. Nạ Mỹ tìm được Sĩ Dạ, hướng về Sĩ Dạ nói rằng, à, là không phải là bởi vì sủ gà Ashi dạ trước kia cũng nghe được Nạ Mỹ giống to hơn, hiện nay cũng có thể suy đoán ra, Nạ Mỹ muốn tăng thực lực lên là bởi vì nguyên nhân gì. Nạ Mỹ vẫn chưa nói, chỉ là yên lặng gật đầu, đích thật là bởi vì sủ gà. Không có mời cầu Ashi dạ hỗ trợ đi dạy dỗ một trận sủ gà, Nạ Mỹ muốn đích thân đi giáo huấn sủ gà. Bất quá bây giờ thực lực còn chưa đủ, mà muốn rất nhanh tăng thực lực lên, Nạ Mỹ chỉ có thể tìm đến Ashi dạ. Ta nhớ được phía trước tự mình giáo dục ngươi thời điểm, ngươi cũng không để ý ta, hiện tại ngược lại là chủ động tới tìm ta. Sĩ giả không khỏi mở miệng nói. Phía trước sĩ giả nhưng là tự mình đi tìm Nạ Mỹ muốn dạy dỗ nàng, bất quá Nạ Mỹ còn không tình nguyện, mà bây giờ Nạ Mỹ muốn chủ động để sĩ giả giáo dục nàng, sĩ giả ngược lại không tình nguyện. Phía trước là ta đần, hiện tại ta liền thông minh. Nạ Mỹ mở miệng nói. Trên thực tế, Nạ Mỹ bây giờ trong lòng cũng là vô cùng hối hận à, sớm biết sớm nên nỗ lực tăng thực lực lên. Đi tìm ổn vi ạ giáo dục ngươi đi. Sĩ giả hướng về Nạ Mỹ nói rằng. Ngươi không chuẩn bị giáo dục ta sao? Nạ Mỹ nghe vậy, có chút không cam lòng hướng về sĩ giả hỏi. Đu nờ dê vờ ơ y a sĩ giả gật đầu. Vì sao a? Nạ Mỹ buồn bực hướng về sĩ giả hỏi. Lẽ nào là bởi vì mình phía trước cự tuyệt tinh vũ sự tình? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ta cự tuyệt chuyện của ngươi? Sĩ giả ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy sao? Nạ Mỹ ôm lấy sĩ giả cánh tay, dùng sức lắc lắc. Lúc này Nạ Mỹ đã biết sĩ giả nhược điểm. Ăn mềm không ăn cứng a, ngươi liền tha thứ ta có được hay không a? Nghe Nạ Mỹ thỉnh cầu, sĩ giả hướng về Nạ Mỹ nói rằng, ta hiện tại có điểm lười di chuyển, kỳ thực ngươi để ổn vì ạ giáo dục ngươi cũng giống vậy. Ngược lại đều là hải quân lục thức. Trước từ hải quân lục thức bắt đầu luyện A, hải tặc trong tăng thực lực lên, muốn so với hổ cả trong càng thêm thống khổ. Không có biện pháp, ai bảo các nàng đều không thể tu luyện trả cờ giả đâu. Tu luyện trả cờ giả cần thần thụ, lẽ ra sĩ giả cũng có thể tương đương với thần thụ A, nhưng là các nàng vẫn như cũ không cách nào tu luyện trả cờ giả. Có lẽ là bởi vì thế giới bất đồng nguyên nhân A giống như là sĩ giả, đồng dạng không có biện pháp tu luyện tam sắc bá khí. Mà bây giờ nắm giữ ba khí, chính là sĩ giả sao chép được, sau đó sẽ tu luyện. Không dạy đạo ta coi như, hai anh, ta đi tìm ổn vị ạ. Nạ Mỹ dậm chân, sau đó đi tìm ổn vị ạ. Sĩ giả khép cười một tiếng, sau đó nằm bãi cắt ghế tiếp tục phơi nắng. Hôm nay ai cũng không thể quấy nhiều hắn phơi nắng. Mới vừa nghĩ như vậy hết, sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ hướng về Sĩ Dạ xông tới qua đây, trực tiếp đánh vào Sĩ Dạ trên người. Lần nữa bị quấy rầy, Sĩ Dạ có chút nhỏ bé não, mở con mắt nhìn một cái, là Sủ Gà người này. Không thể không nói, Sủ Gà là có chút ra à, đi tới trên thuyền không bao lâu, để trên thuyền bắt đầu náo loạn, ngược lại là thật náo nhiệt. Sĩ Dạ, lạ bậy bì năm truy ta, ta mới đụng vào ngươi. Sủ Gà chứng kiến Sĩ Dạ ánh mắt bất thiện sau đó, lập tức nói. Mười sau đó chỉ từ phía sau dẫn theo hai thanh đao đuổi theo tới Baby 5. À, vậy ngươi có thể cùng ta nói một cái, Baby 5 vì sao phải truy ngươi sao? Sĩ Dạ mang trên mặt nhiệt hoạch thiện nụ cười. Ta cũng không biết ta, nàng không muốn truy ta. Sủ Gà mới sẽ không nói thật đâu. Baby 5, tóm lại hảo hảo dạy dỗ một chút. Sĩ Dạ đem Sủ Gà cho sốc lên tới, để phía sau giao cô Baby 5. Ngược lại Sĩ Dạ không phải tin tưởng, nếu như Sủ Gà không có treo chú Baby 5, Baby 5 sẽ rảnh rỗi không có việc gì truy sát Sủ Gà. Hùng hổ giết tới Baby 5 chứng kiến Sĩ Dạ giao cho nàng Sủ Gà, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ta mới vừa lau sạch, trong nháy mắt đã bị ngươi đạp ô uế, nếu như không dạy dỗ ngươi một cái, ngươi là không biết sự lợi hại của ta. Baby 5 không ngừng móc ra vũ khí tới hướng về phía Sủ Gà. Không không. Nếu như Sủ Gà không phải cố ý, Baby 5 cũng sẽ không như vậy sinh khí, thế nhưng Sủ Gà có thể là cố ý tìm đường chết ta, cho nệ Baby 5 mới có thể một đường truy sát nàng. Sau đó Sủ Gà bị Baby 5 bắt đi, tuy là nhìn có điểm thương cảm, bất quá Sĩ Dạ cũng không có đồng tình Sủ Gà, ai bảo Sủ Gà tự mình tìm đường chết đâu. Sĩ Dạ trên bong thuyền tiếp tục phơi nắng, mà Nami đã tìm được ổn vị ạ. Ổn vị ạ, mời giáo giúp ta. Nạ Mì hướng về ổn vị ạ trịnh trọng nói. Muốn cùng ta thỉnh giáo hàng hải tri thức sao tốt? Ổn vị ạ cho rằng Nạ Mì phải hướng nàng thỉnh giáo hàng hải tri thức. Đối với hàng hải tri thức, Nạ Mì cũng là có thể giáo dục ổn vị ạ, bởi vì ổn vị ạ hiểu rõ tri thức rất nhiều, giáo dục một cái Nạ Mì là không có vấn đề. Không phải, ta không phải muốn mời giáo hàng hải tri thức, ta là muốn tăng thực lực lên. Nạ Mì liền vội vàng lắc đầu. Tuy là hàng hải tri thức cũng vô cùng trọng yếu, bất quá lần này Nạ Mì tìm đến ổn vị ạ, nhưng là vì để thăng thực lực của chính mình tới, không phải thỉnh giáo hàng hải tri thức. Nạ Mì ngươi muốn tăng thực lực lên ổn vị ạ? Kinh ngạc nhìn Nạ Mì, vạn vạn không ngờ tới Nạ Mì lại là muốn tăng thực lực lên. Nhớ kỹ phía trước ở Cựu Xà đảo thời điểm, Nạ Mì nhưng là hoàn toàn không có cái ý niệm này à, hiện tại đây là thế nào, rồi tính sao không sai, ta muốn tăng thực lực lên. Không biết ổn vị ạ ngươi có nguyện ý hay không giáo dục ta? Nạ Mỉ khẩn trương mong đợi nhìn ổn vị ạ, tâm lý có điểm sợ ổn vị ạ cự tuyệt với.